Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2465, chương 2466, hai cái đều là yên tĩnh quân doanh, toàn bộ trong quân doanh quanh quẩn quy luật mà sắc bén khí tức. Nhượng ngay đầu tiên cấp tốc diệp chân, tâm định xuống tới, Trấn Hải quân đại doanh cũng không có xảy ra chuyện. Cũng chưa từng xuất hiện hắn trong tưởng tượng loại kia cực kỳ hỏng bét tình hình. Đại doanh chưa từng xuất hiện cái gì chẳng huống dị thường a. Diệp Chân ngay đầu tiên liền hỏi thăm về Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, bẩm đại soái, cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì dị trạng. Đại soái thế nhưng là phát giác được cái gì? Liễu Phong có chút khẩn trương, trầm ngâm một chút. Diệp Chân lập tức hạ đạt mệnh lệnh, Lâm Chiến, Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ đồng đều từ đối phương trong đôi mắt nhìn thấy chấn kinh. Lâm Chiến chính là Trấn Hải quân tối cao đề phòng đẳng cấp, đại biểu cho đại chiến buông xuống, không phải đối mặt đại địch không sẽ vận dụng, nhưng hôm nay bọn họ cũng không nhìn thấy bất cứ địch nhân nào. Đại soái, địch người ở phương hướng nào? Cổ Thiết Kỳ cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Không biết, Diệp Chân gọn gàng mà linh hoạt trả lời một câu. Chấp hành mệnh lệnh đi. Diệp Chân không muốn mạo hiểm. Cái nguy hiểm này, hắn cũng bốc lên không nổi. Nếu là Đông Dương Ly Ca vị này thánh tế thật đột kích. Mà Đông Dương Ly Ca lại là hỏa hệ thánh tế. Phạm vi lớn sát thương cực kỳ lợi hại. Nhất định phải chuẩn bị sớm. Mới có thể đem Trấn Hải quân có thể sẽ xuất hiện thương vong giảm bớt đến thấp nhất. Trở về, hai người vừa đi, Diệp Chân lại đem hai người này gọi trở về, tiện tay đưa ra hai cái chữ vật giới chỉ. Đại soái, đây là có thể đề bạt thần hồn tu vi đan dược cùng linh lực tu vi đan dược. Hai người các ngươi xét cấp cho xuống dưới. Diệp Chân giao phó nói. Vâng. Đại soái, thế nhưng là cụ thể làm sao cấp cho? Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ quét mắt một vòng chữ vật giới chỉ bên trong phẩm giai số lượng khác. Biệt đan dược nói ra, nhập đạo cảnh thần hồn tu vi cùng linh lực tu vi đan dược. Ấn tu vi cấp cho đến bọn họ tu vi để bạt đến thông thần cảnh. Nhưng là, mỗi người nhiều nhất hạn 9 khỏa, ăn nhiều cũng vô dụng. Thông thần cảnh đan dược, mỗi tên lính hạn phát 3 khỏa, còn thừa, ưu tiên cấp cho trong thời gian ngắn có thể break cho shop tail. Xuống chút nữa ưu tiên trình tự lấy quân quan, binh sĩ các loại quân chức sắp xếp, huyền bản cung cảnh cùng giới vương cảnh đan dược, mỗi người cũng là 3 khỏa, ưu tiên trình tự cũng cùng trước đó không sai biệt lắm. Bất quá nhiều ta đan dược. Các người có thể chính mình xét cân nhắc cấp cho, ưu tiên chiếu cố một chút lão huynh đệ. Mặt khác, đảm nhiệm trung cấp quân chức nhưng tu vi không có đột phá đến giới vương cảnh quân quan. Có thể đa phần một khoa, nhiều tạ đại soái vun trồng các huynh đệ, Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ, đồng thời chắp tay. Mặt khác, thuộc hạ đề nghị đại soái cấp cho đan dược, lại thêm một đầu tiêu chuẩn. Cái gì tiêu chuẩn? Diệp Chân ngạc nhiên nói. Đem trước thông chi một chút. Đem gia quyến rời đến Bắc Hải quận hoặc là Nhạc An quận các huynh đệ. Những này ngoài định mức đan dược có thể toàn ngạch độ cấp cho. Phổ thông binh sĩ không có rời tới giảm phân nửa cấp cho. Về phần quân quan không có rời tới. Hết thảy không phát thả. Liễu Phong nói ra. Cái này... Diệp Chân nhíu mày, đại soái, người tuyệt đối không thể nhân từ nương tay, những này chân quý đan dược, thế nhưng là người tự móc tiền túi lấy ra cho các huynh đệ dùng. Đại soái cho ra như vậy hậu đãi điều kiện, điểm xuất phát cũng là vì bảo vệ bọn hắn, còn không nguyện ý rời gia quyến, không phải có dị tâm, liền có khả năng là nội gián, cho nên, nhất định phải khác nhau đối đãi. Lại nói, đại soái nếu là rời gia quyến cùng không có rời gia quyến những người kia đồng dạng đối đãi. chỉ sợ những cái kia rời ra quyến. Liễu Phong muốn nói lại thôi. Vậy liền chiếu ngươi ý tứ xử lý đi. Diệp Trần phất phất tay, xem như đem chuyện này định ra tới. Liễu Phong nói cũng không phải là không có đạo lý. Diệp Trần lần này xuất ra dùng đến đề thăng thần hồn tu vi cùng linh lực tu vi đan dược. Tất cả đều là dùng vạn năm long hồn cỏ cùng ngũ sắc lục sắc thủy tinh long huyết thạch luyện chế. Mặc dù nói luyện chế loại này hạ cấp đề bạt thần hồn tu vi đan dược, tỉ như thông thần cảnh dùng, một khỏa vạn năm long hồn cỏ có thể luyện chế ít nhất 3 vạn khỏa, nhưng tính cả cái khác phụ dược, đối với Diệp Trần mà nói, cũng là cực lớn một khoản chi tiêu, có nỗ lực mới có hồi báo, tin tưởng nhóm này đan dược phát hạ qua, Trấn Hải quân thực lực lại có thể tăng lên rất nhiều một đoạn. Đến lúc đó, Trấn Hải quân tướng sĩ tu vi thấp nhất đều muốn là thông thần cảnh, mà lại huyền bản cung cảnh tướng sĩ chiếm so hội lần nữa trên diện rộng gia tăng. Ban đầu, nhóm này đan dược Diệp Trần dự định là trở lại Bắc Hải quận tái phát. Thế nhưng là Đông Dương Ly Ca sự tình, cho Diệp Trần đề tỉnh một câu, tăng thực lực lên việc này, vĩnh viễn không chê sớm. Cùng một thời gian, Diệp Trần trong đầu truyền đến Tiểu Yêu, Đại Nhĩ Đoá Niếp Đinh, Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu Khí Linh A Nguyên ba người báo cáo âm thanh. Phụ thân đại nhân, trước mắt không thể nghi ngờ giống. Bất quá quân doanh trên không trung thiên địa nguyên khí, tựa hồ có chút khuấy động, có chút không đúng, đại nhân, không trung tầng cương phong bên ngoài, có kịch liệt tiếng vang, hư hư thực thực có cao thủ tại đại chiến, thiếu chủ, trên không trung, tựa hồ có tạo hóa thần nhân lực lượng khí tức ba động, còn không chỉ một vị, Diệp Trần nhất trở về. Liền nhượng ba người bọn hắn xem kỹ một chút xung quanh khí tức. Trước mắt, cũng chỉ có ba người bọn hắn có khả năng quan sát được tạo hóa thần nhân ẩn hiện khí tức cùng dấu. Vết, không nghĩ tới, Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu Khí Linh A Nguyên lời nói. Nhượng Diệp Trần giật nảy cả mình, tạo hóa thần nhân còn không chỉ một vị. Mấy hơi về sau, thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn lặng lẽ tiếp cận đến tầng cương phong Diệp Trần. Liền thấy đang sống mái với nhau đồng phù cùng Đông Dương Ly Ca. Cho dù là cách rất xa, Diệp Trần cũng có thể nhìn ra được. Giữa hai người đấu rất lợi hại kịch liệt. Thiên bên ngoài thiên địa nguyên khí ba động như bảo. Đông Dương Ly Ca quanh thân diễm như rồng. Lúc này phía sau hắn tất phương hư ảnh đều có chút tàn phá. Liền phối hợp hắn tiến công thái cổ hung thú tất phương. Cũng là nhiều chỗ thụ thương. Bất quá, đồng phù, cũng chính là Diệp Trần trong mắt một vị khác tạo hóa thần nhân. Cũng không khá hơn chút nào. Một đầu đùi phải đã biến mất. Liền liền ở ngực cũng là cháy đen mảng lớn. Bất quá, thương thế này nhìn qua tuy nặng, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn chiến lực. Đối với tạo hóa thần nhân mà nói, điểm ấy ngoại thương cũng không nặng, nhất là hắn thôi động một cái kia có thể nhô ra 7 đầu phát ra hồng hoang khí tức long chảo mâm tròn, hết sức sắc bén, cơ hồ là tại đè ép Đông Dương Ly Ca đánh. Nếu không có thái cổ hung thú tất phương hỗ trợ chia sẻ áp lực, cũng là Đông Dương Ly Ca cũng có chút nhịn không được. Tình hình này nhượng Diệp Trần nghi hoặc, Đông Dương Ly Ca là tới giết hắn. Diệp Trần biết như vậy trước mắt vị này đè ép Đông Dương Ly Ca chế tạo hóa thần người sẽ là ai chứ, tới đối phó Đông Dương Ly Ca, nói cách khác cũng là đến bảo hộ hắn Diệp Trần. Thế nhưng là tại Diệp Trần ảnh hưởng trong, hắn thật không có tạo hóa thần nhân cấp bậc bằng hữu. Còn có, cái kia có thể oanh ra 7 con tản ra hồng hoang khí tức long chảo mâm tròn. Xem xét cũng không phải là phổ thông sát phạt chi ngọc. Này 7 con long chảo khí tức, tuy nhiên so ra kém Diệp Trần thu hoạch được vậy quá cổ hắc long móng trái. Nhưng là, mỗi một cái long chảo đều tản ra nồng đậm thái cổ hung thú khí tức. Dạng này long trảo, ít nhất đến từ đạo cảnh thái cổ long tộc trên thân tài năng lấy xuống. Người nào lớn như vậy thủ bút, vậy mà có thể sử dụng 7 con thái cổ long tộc long trảo luyện chế thành công phạt chi bảo. Cũng chính là cái này mâm tròn không có long hồn làm khí linh, cho nên chỉ phát huy ra long trảo thân thể uy năng. Bằng không, Đông Dương Ly Ca sớm xong đời. Mặc dù nói trước mắt cái này sử dụng long trảo mâm tròn thần bí tạo hóa thần nhân, chiếu trước mắt nhìn là đứng tại Diệp Chân nhất phương, nhưng Diệp Chân nhưng không có ngốc đến lập tức đứng ra trợ giúp thần bí nhân này. Dù sao cũng phải làm rõ ràng tình huống cụ thể. Trên đời này, nhưng không có vô duyên vô cớ yêu. Diệp Chân cảm giác, cái này long trảo mâm tròn như thế đặc thù bảo bối, sử dụng nó người lại là tạo hóa thần nhân, khẳng định lại là vị này tạo hóa thần nhân bắt mắt đặc thù. Vị này tạo hóa thần nhân tuyệt đối không phải vô danh chi bối. Muốn điều tra cái này thần bí tạo hóa thần người thân phận, có thể từ hướng này tra được. Rất nhanh, Diệp Chân liền liên hệ với Ngưu Nhị, nhượng hắn dùng tốc độ nhanh nhất giúp hắn tra một chút có cùng loại dùng long trảo mâm tròn đạo cảnh hoặc là tạo hóa thần nhân cảnh cao thủ. Cơ đối với Đại Chu sở hữu đạo cảnh cao thủ tuần tra trong ti bộ đều có một cái ghi chép. Nhưng rất nhanh, Ngưu Nhị liền phản hồi đến tin tức. Trước mắt hắn nắm giữ tuần tra ti tài liệu và trong ghi chép, căn bản không có một nhân vật như vậy kỷ lục, càng không có dạng này một cái long trảo mâm tròn giết thay thế bảo bối. Ngưu Nhị cho ra giải thích là, có thể là vị này tạo hóa thần nhân cùng cái này sát phạt chi bảo hơi có chút xa xưa, mà hắn cái này đời đi lại quan sát làm tại tuần tra trong ti thu hoạch được tài liệu và ghi chép hữu hạn, cho nên tìm không ra tình báo. Bất quá, Ngưu Nhị cho Diệp Chân nhất cái đề nghị, đề nghị Diệp Chân hướng tổ thần điện mấy vị lão đại hỏi một chút. Tỷ như đệ tam đại quyền tế có thể mạch, thứ chín đại quyền tế biển phạm, long trảo mâm tròn dạng này sát phạt chi bảo, bọn họ khẳng định sẽ có hiểu biết. Ngưu Nhị đề nghị cho Diệp Chân nhắc nhở, cùng hỏi bọn hắn, còn không bằng hỏi Hỏa Linh Điện Chấn Điện chi bảo thái cổ mặt trời thần trượng khí linh. Gia hỏa này sinh hoạt thời gian, kiến thức a đều so đệ tam đại quyền tế thứ chín đại quyền tế bọn người muốn trưởng muốn nhiều. Bây giờ, thái cổ mặt trời thần trượng khí linh sớm đã bị Diệp Chân thu thập phục phục thiếp thiếp. Diệp Chân chỉ là một cái thần niệm truyền thanh, gia hỏa này liền tranh công một dạng, cho ra đáp án, mặc dù đáp án nhượng Diệp Chân rất là ngoài ý muốn. Nhưng là Diệp Chân vẫn còn cho thái cổ mặt trời thần trượng khí linh một điểm khen thưởng. Tiện tay kéo xuống một mảnh vạn năm long hồn cây cỏ, ném cho thái cổ mặt trời thần trượng khí linh lão kim. Lập tức liền nhượng lão kim hắc hắc cười ha hà. Nó dạng này tàn hồn, có thể không phải liền là thích nhất loại này có thể đại bổ thần hồn thiên tài địa bảo sao? Mặc dù chỉ là một chiếc lá, nhưng cũng đủ để bù đắp được hắn trăm năm khổ tu. Ha ha, cái kia, thiếu chủ, tạ a, lần thứ nhất, lão kim cho Diệp Chân nói tiếng cảm ơn. Diệp Chân chỉ là cười, đánh một bàn tay cho một cái táo ngọt. Loại thủ pháp này chính là ngự hạ chi khuôn vàng thước ngọc, lần nào cũng đúng. Bất quá, trước mắt hai vị này nhượng Diệp Chân chỉ dám dùng cực kỳ mịt mờ thần niệm quan sát tạo hóa thần nhân, lại làm cho Diệp Chân thần sắc trở nên u ám vô cùng. Diệp Chân còn tưởng rằng thu thập Đông Dương Ly Ca vị này tạo hóa thần nhân là bạn không phải địch, không nghĩ tới gia hỏa này cũng là địch nhân. Này long trảo mâm tròn tên là Long Mãng Kiếp, chính là Đại Chu cung đình bí bảo, bình thường chỉ có xuất từ trong cung đình giám đạo cảnh thậm chí đạo cảnh trở lên cao thủ mới có thể bị hoàng đế thân thủ ban cho. Mỗi một kiện đều uy năng phi phàm, Gia Tất thấy máu, cho nên biết bảo vật này người không nhiều. Tin tức này nhượng Diệp Chân sắc mặt rất khó nhìn, cùng Đông Dương Ly Ca đối đầu tạo hóa thần nhân xuất từ trong cung đình giám, trừ Đại Chu vị kia thánh thiên tử, còn có thể là ai phái tới? Đáng thương Diệp Chân trước đó còn đang suy nghĩ từ đâu tới tạo hóa thần nhân giúp chính mình, không nghĩ tới hai vị này tạo hóa thần nhân tất cả đều là tới giết chính mình. Chỉ là không biết cái gì nguyên nhân chính mình trước đấu hai vị tạo hóa thần nhân tới giết chính mình, ngẫm lại đều có thể gọi người tê cả da đầu. Bất quá, Diệp Chân lại ở nơi đó gằn giọng cười lạnh, đã đều là địch nhân, vậy liền dễ làm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.